còn muốn thưa hỏi thầy về cái chuyện mà tu bằng cách tức là chỉ ngồi chơi thì cụ thể là ngồi chơi như thế nào? Con cảm thấy cái đấy không đúng lắm ạ. Cái danh từ mà để nó ngồi chơi á, sự thật ra cái người tu không có thì giờ mà ngồi chơi. Ngồi chơi tức là không ôm một cái pháp nào hết, quan sát từng cái tâm niệm của mình coi nó khởi lên nó ham muốn cái gì gọi là ngồi chơi. Mà khi có từng tâm niệm khởi lên ham muốn thì ngay đó pháp như lý tác ý dập đầu nó liền. Ví dụ như bây giờ nó khởi lên, con ngồi đây đang đang ngồi tu mà khởi lên cái niệm nhớ gia đình con cái thì ngay đó tác ý ngay liền ái cái sự đi chỗ này tâm bất động thanh tạng an lạc vô sự, ngay đó cái niệm đó bị diệt ngay liền tức khắc, chỉ cho rõ mặt nó ái kiết sử, tại vì nó nhớ con cái của nó là tức là ái kiết sử chứ sao, cho nên mình nói đây là ái kiết sử đi chỗ này là chỗ tâm bất động thanh thản an lạc vô sự thì nó sẽ lặng mất, nó sẽ đi chứ không phải là thấy nó ló đầu lên rồi dừng nó lại thì tức là nó không hiểu nó là cái gì cho nên nó cứ ló lên hoài. Còn cái này mình điểm mặt ngay nó ái kiết sử đi chỗ này không phải là chỗ mày đến. Nó còn thấy không, mình tu đâu nó có căn cơ đàng hoàng mà, vậy mà nó còn đến lui năm ba lần nó mới hết chứ đâu phải là dễ không. Còn ở đây mà nhớ hồi nãy chỉ lộn với thiên hạ nãy á, anh cái ông nói hơn nó thua mình bằng cái lời nói này cái kia ông hạ mình này kia nọ thì ngay đó mình nói đây là nhân quả. Trước kia mình cũng nói mình mạt sát không làm gì, ta mạt sát lên mình có gì là phải buồn, đây là chỗ bất động thì ngay đó là thấy nó rõ ràng là nhân quả rồi thì nó phải đi thôi. Ta còn thấy cái ngồi chơi không, ngồi chơi là ngồi như vậy đó mới gọi là ngồi chơi, rồi nó đi rồi thì bây giờ ngồi chơi chứ có gì đâu, nhưng mà nó đến là tôi làm việc à, còn nó không đến thì tôi ngồi tôi chơi chứ tôi có làm gì đâu, tôi là người vô sự mà. Con thấy chưa? Cái ngồi chơi hiểu chưa?